người đặc biệt không còn là anh nữa. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trụ sở tập đoàn Lộc Thị, văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị. Lộc Chữ Hạc nhìn chằm chằm vào thông báo do tập đoàn Cố Thị đăng tải trên màn hình máy tính. Ngón tay run rẩy không kiểm soát. Bắt đầu từ hôm nay, tập đoàn Cố Thị chấm dứt tất cả các dự án hợp tác với tập đoàn Lộc Thị. Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ, lại như một nhát búa tạ giáng mạnh vào thái dương ông ta. Chuyện này quá đột ngột, sao có thể như vậy được? Chuyển ngừ bởi tim Tuế Tuế. Không thể nào, ông ta đột ngột chộp lấy chiếc điện thoại bàn, ngón tay run rẩy, nối máy cho tôi gặp Tổng Giám đốc Trương của tập đoàn Cố Thị. Tổng Giám đốc Trương có chút quen biết với ông ta, biết đâu có thể thông qua ông ta để hỏi rõ nguyên do. Giọng thư ký run rẩy truyền đến, Lộc Tổng, Tổng Giám đốc Trương nói là Tam Cố thiếu gia đích thân hạ lệnh, họ cũng không làm được gì cả. Điều này tương đương với việc tuyên án tử hình cho bọn họ. Không trở lại một chút đường lui nào. Lộc Chữ Hạc mạnh mẽ ném chiếc điện thoại đi. Gân xanh trên trán nổi lên. Tam Cố thiếu gia ư, anh ta không phải là sắp cưới Huyền Dư sao? Lúc ấy, ông ta còn thầm đắc ý vì con gái mình có bản lĩnh. Ngay cả thái tử gia Cố gia cũng câu được vào tay. Bố! Cánh cửa văn phòng bị đẩy ra, Lộc Huyền Dư với sắc mặt tái nhợt đứng ở cửa. Cố Nam Từ quá đáng lắm, bố phải làm chủ cho con. Lộc Huyền Dư khóc lóc kể lại toàn bộ quá trình sự việc, bao gồm cả việc Tam thiếu gia Cố rốt cuộc là ai. Và tất cả những gì vừa xảy ra, cô ta cảm thấy mình bị oan ức, bố lại yêu thương cô ta đến thế, nhất định sẽ đòi lại công bằng. Đòi một lời giải thích cho cô ta, nào ngờ một cái tát mạnh mẽ giáng xuống mặt cô ta. Lộc Huyền Dư lảo đảo lùi lại vài bước, cố gắng đứng vững, má cô ta dần sưng đỏ lên, mái tóc được chăm chút cẩn thận trở nên rối bời. Mày có biết mày vừa đắc tội với ai không? Lộc Chữ Hạc mắt đỏ ngầu như muốn nứt ra, giọng khàn đặc, Cố gia, đó là Cố gia đấy. Hơn nửa số dự án của chúng ta đều dựa vào họ chống đỡ. Đồ ngu này, vậy mà còn dám đắc tội với Tam Cố thiếu gia. Lộc Huyền Dư ôm mặt, nước mắt từng dòng lớn tuôn rơi. Là Cố Nam Từ lừa gạt con trước. Anh ta rõ ràng nói là có tình cảm với con mà. Cô ta vẫn còn đầy căm phẫn. Đây là lần đầu tiên từ khi lớn lên cô ta vấp ngã vì người khác. Cảm giác này thật quá uất ức. Câm miệng, Lộc Chữ Hạc vớ lấy bản báo cáo tài chính trên bàn ném tới. Hơi thở dồn dập, xem mày đã làm ra chuyện tốt gì này. Ngân hàng vừa thông báo sẽ thu hồi khoản vay. Các nhà cung cấp đồng loạt đòi nợ. Giá cổ phiếu đã rớt 40. Ông ta không thể bóp CHET Lộc Huyền Dư, giờ thì xong hết rồi. Trên màn hình máy tính là những con số đỏ chói mắt. Lộc Huyền Dư run rẩy liếc nhìn, lúc này mới chịu nhận rõ hiện thực phũ phàng. Việc tập đoàn Cố Thị rút vốn khiến dòng tiền bị đứt đoạn. Cuối cùng cô ta cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Cố Nam Từ không chỉ hủy hôn, còn muốn khiến Lộc gia vạn kiếp bất phục. Cách chương.